Chiến thần Trấn Quốc, chương 1469, 1469, chương 1470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều đến, hai nhà Trịnh Đoàn cùng một vài nhân viên y tế đi cùng Lý Tử Nhiệm lên máy bay tư nhân. Sau 8 tiếng nữa, máy bay tư nhân sẽ đáp xuống sân bay thành phố Ngàn Sao, thủ đô của tỉnh quốc. Bất luận thế nào, bọn họ cũng không thể lường được. Toàn bộ sân bay đều là mai phục ùn ùn kéo đến. Tất cả các chuyến bay đều ngừng lại. Không còn bất kỳ nhân viên nào ở sân bay nữa. Chờ đợi nhóm Lý Tử Nhiệm là những kẻ bại tướng dưới tay Diệp Quân Lâm. Có đến cả vạn cao thủ đang đợi ở đây. Chỉ đợi chiếc máy bay tư nhân đáp xuống thì bọn họ sẽ lập tức ra tay. Lúc này, Trí Oánh vừa hạy từ Nam Giang trở về Giang Hải. Ngay khi sắp đến đoạn đường trở về trang viên Bảo Đức Đanh của nhà họ Trí thì lại có mai phục. Những cao thủ đổ Thiên Nhất phái đến sớm đã chờ đợi từ lâu. Có thể nói rằng, hai người Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh đều nằm trong sự kiểm soát của Đỗ Thiên Nhất. Vậy mà giờ khắc này, Diệp Quân Lâm đang ở cực Bắc, đang chiến đấu với đám điên ở Điện Thái Hòa. Căn bản là không có thời giờ để chú ý đến thứ khác. Tại sân bay thành phố Ngàn Tinh Quốc, chiếc máy bay tư nhân đến từ Nam Giang hạ cánh vững vàng. Lý Tử Nhiệm đến rồi. Mọi người chú ý, chuẩn bị đi. Đợi chút nữa lập tức ra tay ngay. Đỗ Thiên Nhất ngồi xuống đài quan sát, khái quát toàn bộ tình hình. Người tôi sắp xếp đã đợi ở ngoài rồi. Chúng ta mau xuống máy bay thôi. Trương Phúc Long sốt sắng nói. Một đoàn người rời khỏi máy bay. Tại cảnh Bắc, trốn cực Bắc, trên mặt băng mênh mông vô tận. Khói thuốc súng còn chưa tan đi. Khắp nơi đều là xác chết. Diệp Quân Lâm cùng các anh em vừa mới đánh lùi một đợt tấn công mãnh liệt từ Huyết Vương Điện. Đang ở nghỉ ngơi điều chỉnh. Diệp Quân Lâm ngồi ở trên một tảng đá lớn. Anh đang hút thuốc. Ô, bỗng nhiên anh cảm thấy hoảng hốt trong lòng. Mồ hôi lạnh ứa ra khắp người. Đây là một loại cảm giác xưa nay chưa từng có. Đây là một loại cảm ứng đặc biệt của tâm hồn. Không xong rồi. Đã xảy ra chuyện. Đây là một dự cảm mãnh liệt. Mẹ và Tử Nhiệm chắc chắn đã xảy ra chuyện. Nhưng lần này là mệnh lệnh cao cấp nhất của Lạc Việt. Tính bảo mật cũng cao nhất. Tuyệt đối không thể vì việc riêng của anh mà điều đi một ít người bảo vệ. Hy vọng duy nhất bây giờ chỉ có thể ký gửi trên người Lưu Hải Long. Nhưng anh hiểu rằng khả năng của Lưu Hải Long có hạn. Nếu bị cố ý nhắm vào, sợ là Lưu Hải Long không đỡ nổi. Không ổn, Tử Nhiệm và mẹ chắc chắn đã gặp nguy hiểm. Diệp Quân Lâm bắt đầu luống cuống. Anh gấp đến mức ra cả mồ hôi lạnh. Nhưng quan trọng là bây giờ anh không thể trở về kinh thành. Nói gì đến việc bảo vệ người nhà chứ? Giữa quốc gia và gia đình chỉ có thể chọn một mà thôi. Thật ra tình huống của Diệp Quân Lâm là tình huống của rất nhiều chiến sĩ Lạc Việt. Bởi vì trên người có nhiệm vụ nên không thể trở về hiểu thuận với cha mẹ. Chăm sóc cho vợ con. Nhiều lúc còn bỏ lỡ một ít một sự kiện quan trọng trong đời người. Có đôi lúc bản thân đang quây quân bên gia đình. Đột nhiên nhận được mệnh lệnh cũng sẽ đi không từ mà biệt. Cách chương.